Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, buông tay. Tại vừa bị Hòa Nha bắt cóc lúc, Ngà Cẩn Nhi lòng tràn đầy cho là mình sớm muộn có thể tìm kiếm được cơ hội chạy trốn. Nàng thậm chí cân nhắc qua đây là Cam Cốc Vũ hoặc là Duẫn Y Mạt phái ra bộ đội bí mật xuất thủ đem nàng bắt về khả năng. Nhưng khi nàng dần dần đối Phi Mạc Đại Lục chi này cường đại đội tiền trạm có một chút nhận biết, về sau, liền một lần đối tương lai của mình sinh ra mê võng. Nhưng mà, ngay tại nàng thậm chí đã trong lòng còn có tử trí thời điểm, một cái phát hiện lại làm nàng dở khóc dở cười. Nàng mang thai, cái này muốn thả đến bình thường, định có thể làm cho nàng vui vẻ rất dài một đoạn thì ở giữa. Có thể cùng người thương có một đứa bé, đây là cỡ nào chuyện hạnh phúc a. Thế nhưng là, cái này nếu để cho bắt cóc nàng đám này ác đồ biết, vậy coi như là thật to không ổn. Nàng nhưng không tin Phi Mạc Đại Lục có thiện đãi tù binh người phụ nữ có thai đạo đức phẩm hạnh. Ngược lại là dùng cái này làm uy hiếp càng thêm khả năng một chút. Bởi vậy, nàng nhất định phải thời thời khắc khắc kéo căng thần kinh che giấu việc này. Giảm bớt ăn tận lực tránh cho nôn nghén khả năng. Còn nhất định phải giả trang ra một bộ sợ chết thuận theo bộ dáng, còn tốt nàng vốn là rất sợ. Như thế bản sắc biểu diễn. Bất quá tại loại này không cách nào an tâm dưỡng thai hoàn cảnh hạ nhịn dòng dã hơn 3 tháng. Đối Ngà Cẩn Nhi thân thể cùng tâm lý đều là gánh nặng cực lớn. Thật vất vả, nàng chờ đến lúc được cứu vớt vào cái ngày đó. Chờ tới cái này đoạn thì ở giữa tưởng niệm nhiều nhất người. Mắt thấy có thể thở phào, đồng thời còn có thể cùng kia cá nhân chia sẻ mình cũng nhanh không nín được vui sướng thời điểm. Một cái tin giữ lại như trời nắng sét đánh, tướng ước mơ của nàng đánh cái vỡ nát. Lưu cho nàng, chỉ là không đến 50 ngày thời gian. Kia đoạn thì ở giữa, nàng đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hài tử làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể thu hồi đã lời đến khóe miệng, cố ý dùng lời chọc tức Cam Cốc Vũ, một mình trốn về cực Bắc Thành tìm kiếm giải độc chi pháp. Đáng tiếc, tất cả biện pháp đều dùng qua, tất cả biện pháp đều để nàng thất vọng, nàng vẫn là chỉ có thể vô lực chờ đợi. Tuyệt vọng vực sâu triệt để đưa nàng nuốt hết kia một ngày đến. Nhưng mà ngay tại cái này vô tận vực sâu biên giới, nàng lần nữa được cứu vớt, vãn hồi đây hết thảy, vẫn như cũ là nàng tâm tâm niệm đọc kia cá nhân. Rốt cục, hết thảy đều đi qua, Ngà Cẩn Nhi trong đầu một mực căng thẳng cây kia huyền cuối cùng là nới lỏng. Đồng thời, nàng kềm nén không được nữa tình cảm của mình, nhìn thấy một màn này, ở đây 3 nam nhân đều là lòng tràn đầy chua xót. Khâu Đạt Lâm một thân lộng lẫy cẩm bào bị Ngà Cẩn Nhi trà đạp đến rối tinh rối mù. Nhưng ai lại sẽ ngăn cản nàng lúc này tình cảm phát tiết đâu. Cam Cốc Vũ vụng trộm đem Ma Y kéo qua một bên, nhỏ giọng nói ra, việc nơi này tất, Ngà Cẩn Nhi cũng cần một đoạn thì ở giữa hảo hảo điều dưỡng thân thể. Ta liền không nhiều làm phiền, qua đoạn thì ở giữa, ta lại đến nhìn nàng. Ma Y con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên khặc khặc cười nói, ngươi cái này muốn đi, chỉ sợ không thích hợp a. Cam Cốc Vũ nao nao, thế nào, ngươi còn muốn giữ lại ca hay sao? Cái này trở mặt cũng lật đến quá nhanh đi. Hắc hắc, hỗn tiểu tử nói cái gì đó. Ma Y vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, nhà ta nhà đầu gặp nhiều như vậy tội, vẫn nâng cao 4 tháng lớn bụng. Cô già ngươi cái này còn muốn vụng trộm lòng bàn chân bôi dầu đi đường. Có phải hay không có hơi quá? Cô ra. Cam Cốc Vũ lập tức tê cả da đầu. Ta. Cái này Đông Nam chiến cuộc thế cục khẩn trương. Ta cái này đoạn thì ở giữa đều đang nghĩ Ngà Cẩn Nhi sự tình. Hiện tại đến tranh thủ thời gian về tiền tuyến đi nhìn một chút. Ma Y quệt miệng khoát tay nói. Hiện tại nha đầu không sao. Tô Cát Lợi gia tộc cùng các ngươi hiệp nghị đình chiến tên chính ngôn thuận địa có hiệu lực. Tiếp xuống liền giờ đến phiên mọi người cùng nhau chống lại Phi Mạc Đại Lục đám kia người ngoài. Có ta Tô Cát Lợi tương trợ, ngươi không cần quá mức không yên lòng bên kia chiến sự. Cam Cốc Vũ bất thình lình dùng mình một cái, vội vàng lại nói, ta phải mau đem hầu thần trượng trả lại về tự nhiên chi lâm đi. Không phải đại tế ti bên kia không có cách nào bàn giao, hừ. Chỉ sợ ngươi trở về mới là không có cách nào bàn giao a. Ma y không chút lưu tình ngắt lời nói. Đã cái kia thanh ma trượng có thần hiệu như thế. Lấy pháp bích na tính cách. Há lại sẽ để ngươi tùy tiện đem nó mang xuất tự nhiên chi lâm. Vẫn là vì cứu Tô Cát Lợi gia tộc độc nữ. Cái đồ chơi này là ngươi trộm được a. Liền cái này một điểm. Lão hủ ngược lại là muốn coi trọng ngươi một chút. Mù nói cái gì đó. Cam Cốc Vũ nghĩa chính ngôn từ nói. Đây là tự nhiên chi lâm quan phương căn cứ đoàn kết hết thảy nhưng lực lượng đoàn kết. Trên dưới một lòng, cùng chống chọi với phi mạc phương châm. Đặc mệnh ta cầm hầu thần trượng tới giang hồ cứu cấp. Lấy hiển lộ rõ ràng bên ta thành ý. Ma y nghe vậy, trên dưới đánh giá hắn một phen. Nhếch miệng nói ra, nếu là cái không hiểu rõ ngươi người. Có lẽ sẽ còn bị ngươi lừa gạt đi qua. Ngươi làm lão hủ cũng là năng bị ngươi những cái kia tẩy não khẩu hiệu cho lắc lư đến ngu xuẩn. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Luôn cảm thấy ngươi địa đồ pháo một đám người a. Ma y chừng mắt liếc hắn một cái. Bớt nói nhiều lời. Ngươi cùng nha đầu việc này làm sao chỗ. Ngươi hôm nay nhất định phải cho lão hủ một cái lời chắc chắn. Không phải đến lúc đó chúng ta thượng cương thượng tuyến. Ngươi nhưng liền thành tại thời gian chiến tranh phá hư hàm hoang nội bộ ổn định kẻ cầm đầu. Ta Cam Cốc Vũ lập tức một mặt mộng bức. Ma y tiền bối. Một cái mất tiếng thanh âm từ hai người sau lưng truyền đến. Đúng lúc đó vì Cam Cốc Vũ giải vây. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Ma y nghe vậy. Không cam lòng chừng Cam Cốc Vũ một chút lấy đó cảnh cáo. Lúc này mới hướng phía lúc đầu đi đến. Đi vào Ngà Cẩn Nhi trước mặt lúc. Hắn vẫn không quên làm một cái ánh mắt khích lệ. Thấy Ngà Cẩn Nhi không khỏi giận cười một tiếng. Đãi hắn đi xa về sau. Ngà Cẩn Nhi mới đi đến Cam Cốc Vũ trước mặt. Khẽ cười nói. Còn không hảo hảo cùng ngài nói lời cảm tạ đâu. Cái này vội vã rời đi rồi. Cam Cốc Vũ xuất ra đường nặc tiễn hắn cực phẩm liệt diễm chó ra áo khoác. Cho Ngà Cẩn Nhi phủ thêm. Nơi đây nghèo nàn. Thân ngươi tử hoàn không hoàn toàn khôi phục. Cũng không phải băng hệ pháp sư. Cũng đừng đông lạnh. Cái này áo khoác tính không được quý báu. Ngược lại là thắng ở phòng lạnh hiệu quả rất tốt. Ngà Cẩn Nhi đưa tay nắm thật chặt áo khoác. Cười không có nói chuyện. Nhưng mà tốt xấu nàng cũng là am hiểu phòng ngự ma pháp sư. Điểm ấy giá lạnh há lại sẽ thật có thể bị thương nàng. Hai người như vậy rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu lại đồng thời mở miệng. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Ngươi muốn đi rồi sao? Hai người đồng thời ngẩn người. Ngay sau đó lại cùng nhau trầm mặc lại. Thật lâu, Ngà Cẩn Nhi nhỏ giọng nói ra. Con của chúng ta, nhất định sẽ rất đáng yêu. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Cuối cùng hạ quyết tâm. Chờ chúng ta cùng phi mặc người chiến sự lắng lại. Ngươi cũng dưỡng hảo thân thể. Liền đi theo ta đi. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy. Cười lắc đầu. Tạ ơn. Bất quá. Ta từ chưa từng có dùng hài tử đến áp chế ngươi ý nghĩ. Cam Cốc Vũ một trận bối rối. Vội vàng giải thích nói. Ta không phải ý tứ này. Ta biết. Ngà Cẩn Nhi nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Thế nhưng là các nàng ba cái làm sao bây giờ. Ta cùng Duẫn Y mà xưa nay không hòa thuận. Đã từng tận lực nhằm vào qua phái phái. Cùng Lị Na càng là có thù giết cha. Ta không muốn ngươi khó xử. Huống chi ngươi biết đến. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ngươi. Cam Cốc Vũ nghe vậy chỉ lại phải trầm mặc. Tâm loạn như ma. Tốt. Ngươi ta vốn nên duyên tận tại Tây Đốn Địch Tư trong thành cái kia phòng thí nghiệm dưới đất. Ai ngờ về sau lại đồ sinh ra nhiều chuyện như vậy bưng. Lại là tạo vật trêu người. Ngà Cẩn Nhi đưa tay vuốt lên hắn giữa lông mày chữ xuyên. Nhẹ giọng nói. Bây giờ năng có đứa bé hầu hạ dưới gối. Ta đã rất thỏa mãn á. Ta sẽ một mực ở tại cực Bắc Thành. Tô Cát Lợi tương lai còn phải trông cậy vào bản tiểu thư đâu. Kia. Ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Cam Cốc Vũ do dự một lát. Nói. Cẩn thận nội bộ mâu thuẫn nha. Ngà Cẩn Nhi hoạt bát cười một tiếng. Đi thôi, ta sẽ không tiễn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, an tâm tĩnh dưỡng. Cam Cốc Vũ mím môi nhẹ gật đầu. Cái này liền vùi đầu đi vào gió tuyết đầy trời bên trong. Ngà Cẩn Nhi lặng lặng mà nhìn xem càng rơi xuống càng lớn tuyết. Khẽ thở dài một hơi lẩm bẩm. Đây đã là kết cục tốt nhất. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.